Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 21, tên là tội ác thần. Hưu. Đồng thời, phía dưới một tiếng kêu to, một rút, căn, thô to mũi tên phá không mà tới, xuyên thấu trong lôi vân tâm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vạn lôi mưa như chút nước, cơ hồ diệt thế. Sáng chói, ánh sáng chói mắt rải khắp thế giới, hết thảy nghe lại trong tai đều là một mảnh oanh minh. Phía dưới vẫn có vô số lôi ti hạ xuống, như là một trận mưa lớn tràn đầy hủy diệt. Phốc phốc phốc. Nhưng mà lôi ti rơi vào Asura chi giáp bên trên lại không ngừng mẫn diệt, mảy may tổn hại không đả thương được Konoha nhẫn thôn. Dạng này liền có thể. Oanh minh không ngừng chấn động tiếp tục vang vọng, phía dưới đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này, liền là chân chính đỉnh phong ninja a. Lúc này, một mình đối mặt Uzumaki bác người cùng Uchiha tá lương Na Uzumaki Tây Đinh chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng chập trùng không chừng, vô luận hắn tiên thiên tư chất cường đại cỡ nào, tại ở độ tuổi này có lực lượng mạnh cỡ nào, hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên không đủ 12 tuổi thiếu niên. Sinh trưởng tại hòa bình niên đại dưới các thiếu niên là vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi đám tiền bối có lực lượng là cỡ nào rung động. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Không chỉ là hắn, Uzumaki bác người các loại một đám các thôn hạ nhẫn nhóm càng là ngây ra như phỗng. Đời thứ 7 Hokage, Uchiha Sasuke, đệ nhất Hokage, Uchiha Madara các loại cường giả trong truyền thuyết theo thứ tự đăng tràng. Bộc phát thực lực để các thiếu niên không kịp nhìn. Nhiệt huyết sôi trào. Thật cường đại. Konoha ninja a, thật sự là quá lợi hại. Gara tường cắt bao bọc một đám thiếu niên giờ phút này hoàn toàn không quan tâm nguy cơ có hay không giải trừ. Toàn bộ túng dược ghé vào cắt trên tường. Mục lóng lánh nhìn chăm chú lên những anh hùng. Ầm ầm. Tạch tạch tạch, trận này nhẫn thuật ở giữa giao phong kéo dài thật lâu. Chấn động mới dần dần bình ổn lại. Giờ phút này, trên không trung, thập, cái gì? Thế mà chặn lại ta công kích mạnh nhất. Ghê tởm sâu kiến, Osusuki viêm thức thần sắc chật vật. Áo khoác rách tung tóe, trần trụi tái nhợt thân thể có màu đỏ tươi huyết kế chảy ra. Tại mới bởi vì Indra chi tiễn mũi tên công kích đến cũng không hề hoàn toàn né tránh. Nhận lấy thương tích, anh hùng quân đoàn, đời thứ 7 Hokage Uzumaki Naruto còn có Uchiha Sasuke. Quả nhiên đều rất mạnh a. Lấy thực lực hôm nay xem ra là khó mà tọa nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, tựa hồ cũng không cần đến ta tiếp tục. Hắn lạnh lùng cười cười, đột nhiên đâm thân. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cái hướng kia, hắn đã nhận ra một cỗ quen thuộc khiến người ta kính úy chakra khí tức tới gần. Tạch tạch tạch, mấy hơi về sau, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ vụn ra, sau đó một bóng người trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Momoshiki đại nhân, viêm thức, ta cần lực lượng của ngươi. Những này hạ đẳng thổ dân thực lực có chút ở ngoài dự liệu. Khởi động sau cùng kế hoạch. Triệt để ma diệt cái thế giới này a. Momoshiki Osusuki không chần chờ chút nào, lạnh băng bân nói, mở ra tay phải ấn tại Osusuki viêm thức tim vị trí. Cái này, ta đã biết, Momoshiki đại nhân, có thể cùng ngài hòa làm một thể là vinh hạnh của ta. Osusuki viêm thức nghe vậy chần chờ một cái chớp mắt, sau đó nghiêm nghị đáp lại nói, như vậy, bắt đầu. Osusuki viêm thức nói xong, tay phải lập tức hiện lên một tia huyết sắc, bao trùm ở Osusuki viêm thức quanh thân. Đông, thùng thùng, tầng kia huyết sắc dần dần làm sâu sắc thu nhỏ, đồng thời giống như là trái tim nhảy lên. Ba, cuối cùng, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa biến thành một viên viên đan dược rơi vào Momoshiki Osusuki trong lòng bàn tay. Hừ, hiện tại chấm ngoặc kép, Momoshiki Osusuki khóe miệng vỡ ra, phải tay run một cái. Lần nữa có bốn khỏa nhan sắc khác nhau viên đan dược từ Rinnegan bên trong hiển hiện. Cùng cái này một viên huyết sắc đặt song song. hủy diệt 6 cái thế giới thu hoạch tinh túy đều tại Ujumaki, Tamajitsu, tiếp nhận đại lễ của ta a. Dầm, Momoshiki Osusuki nói xong, hả ra một phát thủ tướng tất cả viên đan dược toàn bộ nuốt vào. Chỉ một thoáng, có vô biên khí tức từ trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Không khí nổi lên như sóng biển gợn sóng, liệt diễm, lôi đình, cuồng phong, cát bụi, sóng nước, cùng thịt trên khuôn mặt tinh lực từ trên người hắn theo thứ tự thoáng hiện. Chân chính thần cái này thứ nguyên chỉ có một cái. Ujumaki Tamajitsu, đến đánh đi, hắn ngẩng đầu thét dài. Sóng âm xa xa khuếch tán, bài không khí lãng phá hủy đại sơn cùng rừng rậm. Đây là một loại sao mà kinh khủng cảnh tượng. Từng câu từng chữ đối người ninja này thế giới đều sinh ra khó có thể tưởng tượng trùng kích. Tạch tạch tạch ken két. Phía dưới, to lớn Asura chi giáp cũng nhận loại này trùng kích. Tinh mịn vết rách trong nháy mắt trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái gì? Không có khả năng. Người nào? Thế mà vẻn vẹn bằng vào một cỗ thét dài liền kích phá tuyệt đối vô địch Asura chi giáp. Tất cả mọi người cảm nhận được run rẩy cùng sợ hãi. Chỉ có đệ nhất Hokage mấy người trước đó cùng Momoshiki Osusuki giao thủ ngắn ngủi mới nghĩ tới. Điều gì? Thấp giọng nói. Tamajitsu đối thủ thế mà đi tới Konoha. Chẳng lẽ, tên kia cũng khó có thể chống lại a? Dầm dầm, rốt cục, che lấp lại Konoha trên không Asura chi giáp khó mà duy trì. Mảng lớn khối gỗ rơi xuống. Bầu trời một lần nữa bại lộ lại trước mặt mọi người. Trên không trung, một đạo mặt trời đều muốn đáng chú ý bóng người to lớn vắt ngang. Như thần ma kinh khủng thân thể chừng 100 mét chi cự. Răng khắp nơi lấy đen kịt hoa văn phức tạp. Khuôn mặt vẫn như cũ là Momoshiki Osusuki khuôn mặt. Sâm bạch con mắt lóe ra băng lãnh cùng quái dị khát máu. Ujumaki, Tamajitsu, ta biết đạo ngươi đã đến. Tới đi, nếu không, chấm ngoặc kép. Momoshiki Osusuki lạnh lùng nhếch miệng. Bàn tay nhắm ngay phía dưới thôn xóm. Ông, một viên đen kịt vô cùng chakra cầu từ to lớn Rinnegan bên trong xuất hiện. Sau đó kịch liệt bành trướng. Oanh, không chần chờ chút nào. Bành trướng đến mấy trăm trượng phương viên chakra cầu cực tốc tiếp cận Konoha nhẫn thôn. Như là một viên thiên thạch, còn chưa tiếp cận, nhưng này cỗ hủy diệt tính khí áp đã rơi vào mặt đất. Phanh phanh, phanh phanh, làng lá nổ tung, đại địa trải rộng vết rách. Nhà lầu vỡ nát, thậm chí tất cả mọi người khó mà động đậy mảy may. Không, đời thứ 7 Hokage Uzumaki Naruto song mục trợn to. Đón viên kia chakra cầu mở ra hai tay. Xuy xuy xuy, sau đó có vô số cánh tay màu vàng óng ra hiện ở phía sau hắn. Cộng đồng nghênh hướng không chung. Đây là một cỗ diệt thế lực lượng, như là thần minh không thể ngăn cản. Bồng bồng bồng, sau một khắc. Cánh tay đứt gãy, Uzumaki Naruto khóe miệng giật máu, thân thể ầm vang lâm vào dưới mặt đất. Cái gì? Naruto, thấy cảnh này, Uchiha Sasuke lông mày nhíu chặt, thân thể bỗng nhiên biến mất, thiên thủ lực, xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa. Trong tay vịn kịch liệt thở dốc Uzumaki Naruto, chẳng lẽ... Giới ninja thật vất vả lấy được hòa bình cứ như vậy tống táng a. Hắn cười khổ một tiếng, bàn tay lại hung hăng nắm chặt. Không, hắn tới. Tương phản, Uchiha Sasuke lại nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía trên không. Một bóng người chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện. Mãnh liệt lực áp bách biến mất, gió ngừng thổi, tất cả thanh âm giờ khắc này đều tiêu tán. Đó là một đạo phổ thông thân ảnh, mặc rộng rãi màu trắng kimono, tóc đen nhẹ bay, duỗi ra một tay nắm nâng chakra cầu. Người nói không sai, Momoshiki Osusuki, cái này thứ nguyên hoàn toàn chính xác chỉ có thể nắm giữ một cái thân. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia nhất định không phải ngươi. Bình thản ngữ vang vọng không trung. Sau đó Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu. Thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng. Nói, Tây Đinh,